Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, người hoạn Konoha hoảng sợ chứng. Cần phải chỉ, đáng giận, Konoha xú tiểu tử lại tại manga bên trong chửi bới ta xa ẩn thôn. Suna trong phòng làm việc vô năng phẫn nộ, to như vậy một cái thôn làng. Lại ngay cả mình ảnh giả đều không thể bảo chủ, nói thế nào xưng ngũ đại nhẫn thôn một trong. Không chỉ như vậy, Gaara tại lúc chiến đấu, thôn làng ta ninja toàn ở phía dưới ăn cái giám vây xem. Cho dù xa ẩn thôn tại ngũ đại thôn bài danh cuối cùng, hoạt định mức độ này cũng quá đáng. Vũ nhục, từ đầu đến đuôi vũ nhục. Cô Ha Gia Hỏa đang cảnh cáo chúng ta. Cùng bọn hắn tiếp tục đối nghịch, kết quả đó là một con đường chết. Giận dữ nói, Chiyo cùng Ebizo liếc nhau, lẫn nhau nháy mắt, sau cùng, vẫn là Chiyo mở miệng. Từ lần trước sự tình về sau, người đối Konoha sinh sinh sợ hãi chứng, tổng là bởi vì manga bên trong đồ, vật thấy đỏ tưởng chín. Quá phận hiểu biết, tiếp tục như vậy không thể được. Không. Ta cũng không phải quá phận hiểu biết. Nghiêm nghị nói, Konoha tích xúc mạnh đến đáng sợ. Ngươi hẳn phải biết đi. Uchiha nhất tộc, tuy nói thật lâu chuyện khi trước, nhưng chúng ta bây giờ mới nhận được tin tức. Đây là ta từng công tác mất. Bất quá ta nghe nói, Uchiha thế nỗ lực cự đại đại giới. Thực lực khẳng định hao tổn hơn phân nửa. Ebizo chủ động cõng nồi. Đồng thời phản bác một câu, lão sư, hai vị trưởng lão, từ hải tặc vương đến họa ảnh nhẫn giả, nội dung cốt truyện toàn ám chỉ chúng ta xa ẩn thôn. Khẩu khí này tuyệt đối không thể nhịn, Suna đến tuổi trẻ khí thịnh, không có cách nào nhịn xuống một hơi này, trong đầu đã bắt đầu sách lược làm thế nào. Không bao lâu, trong lòng của hắn có ý tưởng, Chiyo Aji. Ta nhớ được con trai của ngài là cái nổi danh thiên tài. Suna, ta cái đứa bé kia đã là ám bộ trung nhẫn. Để hắn đi tham gia trung nhẫn khảo thí chẳng phải là gây người chê cười. Chiyo khẽ nhíu mày, ám bộ trung nhẫn là nội bộ bọn họ bình xét cấp bậc. Cũng không bị rất nhiều nhẫn thôn tán thành. Nhưng đối ninja tới nói, được công nhận hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có được thực lực, để một tên tinh anh trung nhẫn đi đối phó Konoha hạ nhẫn. Thắng trên mặt cũng không lộ vẻ hào quang, không khỏi lừa mình dối người. Tuy nói hắn là ám bộ, nhưng từ khi ninja đến bây giờ, cơ hồ không có chấp hành qua hỏa chi quốc bên kia nhiệm vụ. Tỷ tỷ, ngươi để hắn đi ra xem một chút cũng tốt, Ebizo khuyên nhủ nói. Aigebani này đệ nhất, Konoha 9 người thực lực đều không thể coi thường. Thời gian qua đi 1 năm, tân sinh đệ nhất lại là thực lực cỡ nào? Huống hồ, thở dài nói, các người đừng quên, 1 năm trước trong 9 người chỉ có 3 người thông qua trung nhẫn khảo thí tấn giai. Ta 6 người đồng dạng có thể thông qua loại biện pháp này tham gia năm nay trung nhẫn khảo thí. Suna ai xong? Trong lòng càng cảm giác thất vọng, chính như Chiyo nói, lão sư lòng dạ đã mất, sớm đã không là năm đó quát tháo nhẫn giới đệ nhị phong hành. Bất quá một phương diện khác, hắn biết rõ sách xảy ra vấn đề là chân thật, chí mạng, bọn họ có thể cho ám bộ trung nhẫn tham gia trận đấu. Konoha đồng dạng có thể, thật so xuống tới, xa ẩn thôn vẫn không có ưu thế. Hắn rất giận buồn bực, phong trì quốc quá nghèo khó, căn bản không có cách nào giống Konoha như thế bồi dưỡng được nhiều như vậy nhân tài. Đáng giận, chúng ta muốn có tiền tốt biết bao nhiêu. Hiện nay, trung nhẫn khảo thí quy tắc cũng mới ra sân khấu hơn 1 năm. Bởi vậy hai lần thời gian qua đi thời gian 1 năm. Bất quá Konoha bên này, không ai lo lắng trung nhẫn khảo thí vấn đề. Thế hệ nệ Konoha xác thực nhân tài đông đúc, khác không nói, ánh sáng đan su, Shinku cùng Jiraiya các loại mấy tên, hạ nhẫn, thực lực liền không thể coi thường. Huống chi còn có đời mới Mai Tô Giai, Uchiha Ryo bọn người, ngày thứ hai thật sớm. Akebeni còn không có rời giường. Bên ngoài cửa bị gõ vang, mở mắt ra, không cần nhìn hắn liền dùng cảm chi năng lực biết ngoài cửa là ai. Ngoài cửa là Kurama Yuki, nhưng trừ ra nàng, trong đại sảnh còn ngồi cá nhân, bằng khí tức cảm ứng, tựa hồ là Senji nhất tộc ninja. Akebeni trầm ngâm một lát, chợt minh bạch, đại khái tên kia Uzumaki tộc người bị Uchiha Hono các loại người tới Konoha. Mẫu thân đại nhân chờ một lát, ta lập tức rời giường. Tốt, đừng để khách nhân đợi lâu nha. Kurama Yuki trở về tiếp tục chuẩn bị Akebeni bữa sáng. Nàng luôn luôn ôn nhu, quan tâm, đồng thời từ sau khi kết hôn, đã rất ít làm nhiệm vụ. Akebeni vò xoa bả vai, sau đó rời giường thay quần áo, đi xuống lầu dưới, cơm nắm vừa làm tốt. Hắn cầm mấy cái, sau đó nhìn về phía tên khách nhân kia, xem tướng diện mạo, đúng là Senju người bên kia. Chính mình qua Senji nhất tộc thời điểm thỉnh thoảng sẽ đụng tới. Ấn bối phận tính toán hẳn là Sunet đường ca. Mito đại nhân mời ngươi đi qua một chuyến, liên quan tới đứa bé kia sự tình đi. Ta lập tức đi tới. Akebeni nhét mấy ngụm cơm nắm. Đối phương nhẹ nhàng gật đầu. Chính muốn lại nói cái gì, nhoáng một cái thần, người trước mắt đã biến mất. Tình huống như thế nào? Đứa nhỏ nói, lại dùng phi lôi thần đi đường. Con, thật có lỗi, xem ra ngươi cần chính mình trở về. Kurama Ki có chút xấu hổ, tiện đường cũng không biết mang người khác đoạn đường. Thật sự là không có lễ phép. Không, không có việc gì, phi lôi thần sao? Hắn từ đáy lòng địa hâm mộ. Nhớ ngày đó cũng hỏi Tobirama đại nhân học qua, nhưng cũng tiếc hắn nửa điểm không có học hồi. Ngược lại hắn phương diện tu luyện rơi xuống không ít. Thật sự là thiên tài a. Một bên khác, Akebeni thuấn di tới, mới nhớ tới không có tiện đường mang, đường ta, đoạn đường. Tính toán, vấn đề không lớn, Uzumaki Mito bên này sự tình trọng yếu hơn. Hắn hẳn là có thể lý giải ta vẻ lo lắng. Akebeni nghĩ tới đây, ngẩng đầu mà bước hướng Uzumaki Mito viện tử mà đi. Đừng sợ, nãi nãi là thân nhân ngươi. Nãi nãi ở chỗ này đây. Còn chưa tới viện tử, Akebeni đã nghe được Uzumaki Mito thanh âm ôn nhu. Nàng đối Akebeni, Sunet ngoại nhân đều là ôn nhu như vậy như nước. Muốn đúng quả chanh. Hắn hít sâu một hơi, bình phục chính mình tâm tình. Sau đó, từ trong sân truyền ra một trận tiếng khóc, tựa hồ là cái tiểu nữ hài thanh âm. Ngày đó nàng ô đầu cấu mặt căn bản không thấy rõ. Nguyên lai là cô gái sao? Akebeni đi vào, hắn nhìn thấy một cái cánh tay che kín vết Kiba tiểu cô nương. Sunet một mặt đau lòng dùng trị liệu thuật thay nàng liệu thương. Xóa đi vết thương, vết Kiba, Hắc Zetsu con mắt thật đúng là độc ác. Tiểu cô nương này vậy mà có được Uzumaki nhất tộc trị liệu năng lực. Không biết một cái khác là cái gì thiên phú. Hắn có chút hối hận, sớm biết Hắc Zetsu tìm hai hài tử thiên phú cao như vậy. Lúc ấy hẳn là tranh thủ đem cái đứa bé kia cứu được. Tàn khốc một điểm lời nói. Cho dù không có cách nào cứu cũng muốn giết chết diệt khẩu. Uzumaki nhất tộc rơi vào Hắc Zetsu trong tay, rất có thể sẽ trở thành một cái khác Nagato, tuy nói hiện tại liền Rinnegan cũng còn không có xuất. Hiện, nhưng lấy ban trạng thái cùng thực lực, Rinnegan chỉ là sớm muộn sự tình. Akebeni, Uzumaki Mito nhìn thấy Akebeni, mở đầu há miệng. Sau đó lại không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ phía trước vị trí không có lại nói tiếp. Ta hài tử đồng loạt tránh ra. Akebeni ngồi xuống, tâm tình rất lợi hại phức tạp. Hiển nhiên Uzumaki Mito cũng là đồng dạng tâm tình, cho nên mới mở miệng lại không biết nên nói cái gì. Một đám trẻ con tâm tình nặng nề. Ngươi là, ngày đó cứu ta, nàng nhận ra Akabani, cho dù ngày đó Akabani không có xuất hiện, nhưng cỗ khí tức này, chakra cảm giác, sẽ không sai, hắn chính là ngày đó cứu nàng ân nhân. Ta gọi Kurama Akabani, rất xin lỗi ngày đó có việc, không có cách nào mang ngươi lập tức về Konoha. Akabani hơi hơi cúi đầu. Không, đã rất lợi hại cảm kích. Gia hỏa kia thật đáng sợ. Cùng hắn đi khẳng định sẽ chết. Nàng vô cùng hoảng sợ. Càng là tiếp cận, nàng càng có thể cảm giác được hắc Zetsu tà dị. Ngàn sớm, không cần như thế sợ hãi. Ngươi tại Konoha, không ai dám khi dễ ngươi. Không ai giết đến ngươi. Uzumaki Mito tiếp tục trấn an, ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ, hoảng sợ đều sẽ rời xa ngươi, chúc ngươi làm mộng đẹp. Một giây sau, Uzumaki ngàn sớm con mắt dần dần khép lại, lắc một chút về sau, rủ xuống tiến vào trong giấc ngủ. Sau đó, Tsukosi Akumu bị triệu hoán đi ra, Yumeiru, để đứa nhỏ này làm mộng đẹp. Akebani nhẹ nói, tiểu Yumemiru nhìn chung quanh một chút, chú ý tới Uzumaki Mito thời điểm, lập tức sợ đến không dám ra, chém đinh chặt sắt địa trả lời, bao tải trên người của ta, thật mạnh, chỉ là một câu, liền để ngàn ngủ sớm lấy, huyễn thuật trình độ quá cao. Uzumaki Mito sờ sờ Uzumaki ngàn sớm tóc, sau đó nói với Sunet, người giúp nàng toàn thân kiểm tra trị liệu. Ta theo Akabani thương lượng một ít chuyện. Này yên tâm đi. Sunet gật gật đầu. Uzumaki gàn sớm qua bất an. Đưa đi bệnh viện không rất thích hợp. Chỉ có thể từ nàng tự mình trị liệu. Chung quanh bọn nhỏ lo lắng mà nhìn xem. Bao quát Uzumaki Sezesu. Đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy chiến hậu từ qua chi quốc mà đến tộc dân. Trước kia mọi người sinh hoạt đều rất tốt, lớn nhất gia đình nghèo khốn cũng có thể trôi qua rất hạnh phúc. Nhưng mà trước đó vừa đưa tới Uzumaki ngàn sớm, khả năng Konoha khất cái đều so với nàng muốn thể diện. Akebani theo Uzumaki Mito rời đi viện tử. Mito bà, Akebani, cái đứa bé kia ủng có gia tộc bọn ta đều rất lợi hại hiếm thấy chữa trị năng lực. Chỉ cần người khác cắn nàng một thanh, liền có thể khôi phục chính mình thương thế. Nhưng đại giới, Uzumaki Mito lòng tham đau nhức, chỉ là đứa bé đã bị rất nhiều người cắn. Có thể thấy được nàng trải qua hạng gì cuộc sống bi thảm. Tên kia nhãn quang rất lợi hại chuẩn. Akebani nhẹ nhàng gật đầu. Người thấy rõ hắn tướng mạo sao? Uzumaki Mito ngưng trọng hỏi. Không. Ta thậm chí không biết hắn dùng biện pháp gì khống chế tên kia vụ ẩn ninja. Có lẽ là huyết thuật, có lẽ là một loại người sống khôi lỗi thuật. Tóm lại hắn có thể ở một mức độ nào đó khống chế người khác. Akebani không có lộ ra thái kỹ càng, miễn cho nhận người hoài nghi. Đáng hận ra hỏa, Uzumaki Mito nghiến Kiba nghiến lợi. Vô luận qua chi quốc chiến tranh phía sau có hay không hắc Zetsu tại. Dù sao trong lòng nàng, cái này nồi nấu hắc Zetsu độc định, hắn mang đi một cái Uzumaki tộc người. Lấy trước đó ta từ ngàn sớm trong miệng đạt được tin tức nhìn. Đối phương rất có thể muốn đưa các nàng tẩy não vì cùng loại Akatsuki, loại này tư duy vặn vẹo hòa. Bình chiến sĩ, ta sẽ không bỏ qua hắn. Vì trả thù, ta sẽ cố gắng sống sót, dù là nhiều chi chống đỡ cái mấy năm. Uzumaki Mito trên thân sát ý hừng hực, cỗ này hừng hực sát niệm cùng khí thế, để bên cạnh Akebani đều có chút hâu không được. Quá mạnh, giờ khắc này, hắn cảm giác Uzumaki Mito diện mạo xuất hiện biến hóa, nguyên bản nàng duy trì tuổi trẻ bề ngoài, nhưng giờ phút này... nàng thu hồi duy trì bề ngoài nhu cầu chakra, mà chính là khôi phục già nua trạng thái. Vì sống lâu một hồi, nàng từ bỏ coi trọng dung mạo, nhưng thân thể cơ năng, tản mát khí tức lại càng mạnh một số. Ta cũng sẽ cố gắng. Akebeni nhẹ nhàng gật đầu. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.